thắm qua làn môi vương vấn bao ngày trôi, thương nhớ bao giờ nguôi qua những chiều đông hương ngát tình nồng bên dãy đồi thông mộng vàng chúng bóng em vẫn chờ mong. Tình nước thêm vững bền để được ấm no bình yên tô thắm thêm tình duyên nguồn sống vui triền miên trong lúc tuổi xanh mơ ước mộng lành bên mái nhà tranh một mình đêm thanh thao thức vì anh đi khi chiều thu tàn anh đi em ngồi mơ màng nhìn bắc phương phũ phàng lòng xót thương kiếp người lầm than cách dòng sông người người nhìn phương nam ngóng trông anh đi để tình nước thêm vững bền để được ấm no bình yên tô thắm thêm tình duyên nguồn sống vui chiến lành bên mái nhà tranh một mình đêm thanh thao thức gì lòng xót thương kiếp người lầm than. Ai gieo đơn đau điều tàn, ai gieo xót xa muôn vàn. Ôi ngăn cách dòng sông, người người nhìn phương nam ngóng trông anh. Để tình nước thêm vững bền để được ấm no bình yên tô thắm thêm tình duyên nguồn sống vui triền miên trong lúc tuổi xanh mơ ước mộng lành bên mái nhà tranh một mình đêm thanh thao thức vì anh bên mái nhà tranh một mình đêm thanh.